Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Cô nghĩ bất kể xảy ra chuyện gì, 1-2 giờ không giải quyết được, 3-4 giờ không giải quyết được, vậy chắc hẳn 5-6 giờ có thể làm được rồi chứ. Mỗi lần cô gọi điện thoại chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng kia: xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tất cả tin nhắn mà Tô Lạc Ly gửi đi đều như hòn đá chìm xuống đáy biển, không hề có bất kỳ phản hồi nào. Trời vừa sáng, Tô Lạc Ly đã thay quần áo tới tập đoàn Dark Rain. Lúc này, người trong tập đoàn Dark Rain còn chưa đi làm, Tô Lạc Ly vẫn chờ ở bên ngoài văn phòng chủ tịch. Cô không liên lạc được với Ôn Khanh Mộ, chắc những người khác trong công ty có thể liên lạc được với người đi cùng anh chứ. Nếu không có tin tức của Ôn Khanh Mộ, Tô Lạc Ly không thể yên tâm được. Trong công ty có thể lần lượt nghe được tiếng bước chân, mọi người đã bắt đầu đi làm. Lạc Ly, sao em lại ở đây? Giọng nói của Giản Ngọc vang lên. Tô Lạc Ly nhìn thấy Giản Ngọc như nhìn thấy Chúa cứu thế vậy. Bây giờ anh ta là phó chủ tịch tập đoàn Dark Rain, lời nói tất nhiên rất có trọng lượng. Anh Ngọc, đêm qua khi em và anh ấy đang gọi video thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đến bây giờ em vẫn không liên lạc được với anh ấy. Anh có thể thử liên lạc với người đi công tác cùng anh ấy được không? Giản Ngọc thấy Tô Lạc Ly lo lắng, ngược lại rất bình tĩnh. Em đừng sốt ruột, anh sẽ lập tức liên hệ với những người khác, em tạm thời về nhà chờ tin tức của anh. Không, em sẽ chờ ở đây. Em đã liên lạc với anh ấy suốt cả đêm mà không được. Có lẽ điện thoại của anh ta hết pin thì sao? Cho dù điện thoại hết pin, anh ấy biết em lo lắng chắc chắn sẽ dùng điện thoại của người khác để liên hệ với em. Anh ấy nhớ số điện thoại di động của em. Giản Ngọc dường như không biết an ủi Tô Lạc Ly thế nào. Vậy em vào trong văn phòng chờ một lát vậy. Được, anh phải mau lên đấy. Tô Lạc Ly vào văn phòng của Ôn Khanh Mộ và cứ đi qua đi lại, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh không có việc gì. Đại khái qua một giờ, Giản Ngọc bước đến với vẻ mặt khó có thể cân nhắc. Sao rồi anh có liên lạc được không? Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Lạc Ly lập tức đi tới, lo lắng hỏi. Lạc Ly, em tạm thời bình tĩnh đã, có lẽ tình hình không được tốt lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Lạc Ly càng sốt ruột hơn, nếu ngay cả Giản Ngọc cũng thấy khó giải quyết thì chắc chắn phải là chuyện lớn. Người ta nói có sự cố đột ngột xảy ra nhưng không nói cụ thể là sự cố gì. Chính quyền địa phương muốn bọn anh lập tức qua đó một chuyến. Anh đã đặt được vé máy bay và sẽ lập tức lên đường. Giản Ngọc nhíu mày có vẻ tâm sự nặng nề. Chính quyền địa phương à, chuyện gì có thể kinh động tới cả chính quyền địa phương chứ? Cách Trương,